Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chương 191, Bến Tàu Kinh Biến. Chương 191, Bến Tàu Kinh Biến. Một lúc lâu, một nhóm người đem riêng phần mình tông môn đồng môn hài cốt thu thỏa. Không nhận ra tông môn khác đệ tử, thì mặt khác phong giấu đi, chuẩn bị mang về. Thông báo tông môn khác người đến nhận lãnh, mọi người lại đem bến tàu chung quanh kiểm tra một lần. Xác nhận lại không lộ chút sơ hở. Trong đó, thu nhặt thi hài vượt qua hơn 2.000 cụ, đều là mỗi cái tông môn đệ tử. Có chút đã thì không cách nào xác nhận thân phận. Thực tại nhìn thấy mà giật mình. Như vậy thi hài số lượng rất kinh người. Nhưng là... nếu là phạm vi mở rộng đến chủ thành trong ngoài 3.100 tông môn, nhưng lại không coi vào đâu. Mỗi một tông môn hàng năm cũng sẽ có đệ tử tử vong, mất tích. Chuyện như vậy cũng không ly kỳ. Dù sao võ đạo con đường chính là gian nguy như thế, tùy thời khả năng chết. Bởi vậy có thể thấy được, Lăng Vân Điện, Linh Xuyên Lâu bắt người hành động rất bí mật, cũng rất chu đáo chặt chẽ, tuyệt không động tông môn khác xuất sắc thiên tài. Trước sau diễn ra mấy năm, cũng không bị phát hiện mảy may dấu vết để lại. Đêm khuya, cái kia đường mòn ngoài, Lam Khai Sơn đem mọi người triệu tập ở chung một chỗ, thận trọng nói cho một nhóm người chuyện kế tiếp, bọn họ không có thể tham gia, lập tức trở về tông môn, đem chuyện nơi đây báo lên. Dù sao, chuyện này liên lụy quá nhiều. Lăng Vân Điện, Linh Xuyên Lâu hành vi cố nhiên là cực kỳ bi thảm, nhưng là muốn đem hai tông môn này nhổ tận gốc lại cũng không là đơn giản như vậy. Tây Linh chủ thành ngoài 3.000 tông môn cùng chủ thành nội trăm tông trong lúc đều có thiên ti vạn lũ liên lạc, bình thời ở giữa tiểu quy mô xung đột cũng sẽ không khiến cho những khác ngũ phẩm tông môn thế lực tham dự. Nhưng là, nếu như liên lụy tới một tông môn sinh tử tồn vong, đó chính là hoàn toàn bất đồng tình huống. Cho dù là Tây Linh chiến thành đại thống soái, cũng không thể tùy ý xóa đi một lục phẩm dự khuyết tông môn. Nơi này liên lụy tới rất nhiều phức tạp quan hệ, rút dây động rừng. Đem những thứ này tông môn đệ tử hài cốt mang về, còn có đem hai cái này Linh Xuyên Lâu khốn kiếp đều mang về, hành động nhất định phải cẩn thận. Chuyện kế tiếp, lấy thực lực của các ngươi không đủ tư cách tham dự, trở về. Lam Khai Sơn trầm mặt, giọng điệu chém đinh chặt sắt. Hắn theo lời đúng là sự thật. Đám nam nữ thiếu niên này cố nhiên là thiên tài, ở ngũ phẩm tông môn vẫn siêu quần bạt tụy, nhưng là cuối cùng là quá trẻ tuổi, khắp mọi mặt cũng đều rất non nớt, không thể vì vậy mạo hiểm. Mọi người tại đây rất xúc động phẫn nộ, phát sinh thảm sự như vậy, bọn họ sao có thể dung nhẫn, hận không được lập tức vọt tới cứ điểm chỗ sâu, chính tay đâm Lăng Vân, Linh Xuyên lưỡng tông thù địch. Nhưng là mọi người nhưng không cách nào phản bác Lam Khai Sơn quyết định. Thực lực của bọn họ quả thật bất quá, tuổi quá trẻ, xa không có có thành thục. Một khi gặp gỡ tiên thiên cường giả, ngay cả một tí chống cự thực lực cũng không có. Cứ điểm này vừa là Lăng Vân, Linh Xuyên lưỡng tông hao tổn tâm cơ thành lập, nhất định có rất nhiều tiên thiên cường giả chấn giữ. Một khi bộc phát chiến đấu, cho dù một tia chiến đấu dư ba cũng sẽ dây giết bọn hắn. Ta lưu lại, Tần Mặc bỗng nhiên mở miệng, dẫn tới mọi người ghé mắt. Quả thật, Tần Mặc hiển lộ thực lực đã được đến một đám thiếu niên các thiên tài tán thành. Nhưng là, bọn họ cũng không cho là mình chỗ thua kém Tần Mặc quá nhiều. Mọi người trong lòng có một dạng đánh giá, Thiên Nguyên Tông thiếu niên này trời xanh thần lực, nhưng là chân khí tu vi vẫn là đại võ sư tam đoạn, cũng chỉ có thể coi là đại võ sư cảnh giới trong cường giả, cùng những thứ kia có thể bước qua cấp khiêu chiến tuyệt đỉnh thiên tài hay vẫn là có rõ ràng chênh lệch. Tần Mặc bỗng nhiên nói lên muốn lưu lại, không khỏi có chút không biết tự lượng sức mình rồi. Xong, để cho mọi người cảm thấy kinh ngạc chính là Lam Khai Sơn lại là gật đầu. Hảo, Mặc sư đệ, coi như ngươi một phần. Này, Lam sư huynh lại là đồng ý. Một nhóm người mở to mắt, bọn họ vẻ mặt không cam lòng, rất là không phục. Lam Khai Sơn đồng ý, không thể nghi ngờ là cho là Tần Mặc thực lực bao trùm ở mọi người trên, có thể tham dự tiên thiên cấp bậc cường giả cuộc chiến. Lam sư huynh, ta cũng muốn lưu lại, ta cũng muốn lưu lại. Lung Khinh Yên, Lan Phong Cực đồng thời mở miệng, hai người riêng phần mình lấy ra một thanh thanh vũ phiến, một đôi kim cương rùi, để cho ánh mắt của mọi người sửng sốt, đều là nhận được này hai kiện vũ khí, chính là Thiên Âm Tông, Lan Cực Tông trọng bảo, là âm thanh vũ phiến, Băng Sơn Kim Cương Chùy, là tiên thiên cường giả mới có thể thúc dục địa cấp vũ khí. Đại võ sư cấp bậc võ giả căn bản khó có thể phát huy uy lực. Nhưng là, Lung Khinh Yên, Lan Phong Cực lại được ban cho trọng bảo như vậy, rõ ràng là có thể phát huy trong đó uy lực. Chỉ bằng vào điểm này, tựu có tư cách tham dự kế tiếp chiến đấu. Lam Khai Sơn trầm mặt, trầm ngâm chốc lát, chậm rãi gật đầu. Hào, các người cũng lưu lại, hết thảy nghe Mặc sư đệ điều khiển. Bên cạnh, Đông Thánh Hải ba kẻ chọc cười trao đổi ánh mắt, tiện đà lắc đầu, chăm miệng một lời nói. Chúng ta cũng muốn lưu lại, cùng Lăng Vân, Linh Xuyên đám xúc sinh này quyết một trận tử chiến. Bất quá, hay, vẫn là cùng chư vị cùng nhau trở về đi thôi. Thuận tiện bảo vệ an toàn của các ngươi. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chốc lát, Lam Khai Sơn ba người lại về đến bến tàu. Nơi này im ắng, mới vừa rồi một phen động tĩnh, lại là không có khiến cho chú ý. Mặc sư đệ, hiện tại tựu còn dư lại chúng ta bốn người. Nói một chút những quái thạch này lai lịch đi. Lam Khai Sơn bỗng nhiên mở miệng, Lung Khinh Yên, Lan Phong Cực không khỏi cả kinh, một nhóm người cũng không nhận ra những quái thạch này lai lịch. Ngay cả Lam Khai Sơn cũng đều không biết gì cả, Tần Mặc làm sao sẽ biết được. Khai Sơn sư huynh thật là nhạy cảm, Tần Mặc cũng có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Lam Khai Sơn nhạy cảm như thế, bắt đến hắn ngay lúc đó một tia khác thường. Tần Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, đang chuẩn bị mở miệng, chợt thấy có khác, xoay chuyển ánh mắt, quang hướng trên bến tàu một chiếc lướt sóng cơ quan thuyền. Cùng một thời gian, Lam Khai Sơn cũng là cảnh giác, nhìn về phía một khác chiếc thuyền lướt sóng cơ quan thuyền. Người nào, lăn ra đây. Lam Khai Sơn hai cánh tay chấn động, một cổ bá liệt hơi thở vọt lên. Vẫn còn như núi lửa phun trào, trực tiếp đem sau lưng mô hình lớn loan đao vọt lên, bay vòng quanh vô ích, rầm rầm rầm, nổ bắn ra ba đạo đao mang, xé rách không gian, thoáng qua lướt đi trăm mét, bổ về phía những cơ quan kia lướt sóng thuyền. Trong nháy mắt, mặt nước sôi trào, ba đạo đao mang hoành không, những cơ quan kia lướt sóng thuyền theo ba nhấp nhô lên xuống. Giống như tam chiếc thuyền chài loại nhỏ bé. Hừ, Lam Khai Sơn, có một đoạn thời gian không thấy, đao pháp lại có tinh tiến nha. Có thể lăng không kích thích đao khí. Những cơ quan kia lướt sóng trong thuyền, bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm, tiện đà một bóng dáng lủi vô ích. Ánh đao chợt lóe, tựa như mặt trời chói chang nhô lên cao, vô cùng chói mắt, nghênh hướng trong đó một đạo đao mang. Cùng một thời gian, trong đó một chiếc cơ quan lướt sóng trong thuyền, một cây ngân thương đâm ra, thương thân dài đạt 5 trượng, điên cuồng xoay tròn như ngân long ra biển, lượn vòng đâm ra. Mặt khác một chiếc cơ quan lướt sóng trong thuyền, hai đạo đỏ sậm kiếm quang giao thoa lóe lên, như ám dạ yêu xà thổ tín, nói không ra lời đẹp đẽ rét lạnh. Rầm rầm rầm, tam đạo ánh đao vỡ vụn, kinh khí vẩy ra, hướng bốn phía lan tràn. Tần Mặc ba người bị liên lụy, Lung Khinh Yên cầm trong tay thanh vũ phiến, liên tục vỗ, nhu hòa phong thái cổ đãng, đem những kinh khí này tản đi, nhưng lại là khó có thể hoàn toàn ngăn cản. Hừ, Lan Phong Cực cầm trong tay kim cương rùi, vận chuyển toàn thân chân khí đâm đi tới, nhưng lại là chỉ có thể ngăn cản, tính ra, mấy, ba kinh khí dư ba, tiện đã sắc mặt phát trắng. Trong phút chốc, hai người tiện lâm vào quẫn cảnh, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt kinh hãi, bọn họ không nghĩ tới, dựa vào tông môn trọng bảo, lại là ngăn cản không nổi những cường giả này va chạm kinh khí dư ba. Lui ra một chút, một đạo như hoàng kiếm quang lóe sáng, che ở trước mặt hai người, rồi sau đó kiếm quang dẫn động, hoẹt ra một đạo vòng tròn, đem những kinh khí này dư ba cách trở bên ngoài. Kia một đạo kiếm chi tròn, rơi thoải mái, đầy rẫy một loại viên mãn ý cảnh, phảng phất ẩn chứa một tia thiên địa chí lý. Lung Khinh Yên, Lan Phong Cực nhìn ngây người, bọn họ có thể cảm nhận được một kiếm này đáng sợ. Kiếm khí vận chuyển trong lúc, bọn họ tựa hồ cảm thấy thiên địa nhịp đập, sinh ra một loại không hiểu nhỏ bé cảm. Lịch bịch, kiếm chi tròn dẫn động, những thứ kia nhỏ vụn kinh khí dư ba đều bị đẩy ra. Tần Mặc thu kiếm mà đứng, khẽ cau mày, hắn trong nháy mắt đoán được ba thần bí nhân thực lực lại là cùng Lam Khai Sơn sàn sàn như nhau, đều là tiên thiên bảy đoạn trở lên cường giả, hơn nữa chiến lực cũng đều rất hung hãn, chính là tiên thiên cảnh giới tuyệt đỉnh thiên tài. Phiền toái rồi, Tần Mặc âm thầm nghĩ ngợi. Hừ, sợ cái gì, thật lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm, sẽ làm cho bổn hồ đại nhân giúp ngươi giúp một tay. Nơi này tất cả bảo vật cũng đều là chúng ta. Tùy giao long thạch đào tạo đồ, nhất định là dị bảo, không giống bình thường. Ngân rừng tâm niệm truyền âm vang lên. Lúc này, Lam Khai Sơn một kích vô công, nhưng lại là trầm mặt, thu đao mà đứng, vèo vèo vèo. Tam thân ảnh lướt tới, đứng ở Lam Khai Sơn trước mặt, ở giữa một người thanh niên, áo bào trắng tóc đỏ, cầm trong tay năm trượng ngân thương, hơi thở như thủy triều, mãnh liệt mà đến. Bên trái một người, mang mặt nạ màu vàng kim, tóc đen như mực, cầm trong tay trượng hai kim đao, thân đao quang hoa lưu chuyển, tựa như mặt trời chói chan loại chói mát. Bên phải tức là đứng một người xinh đẹp cô gái, mang màu đen thuộc da mặt nạ, che kín môi của nàng mũi, một đôi tròng mắt huyền như lưu ly, thần bí mà lãnh diễm, thân thể mềm mại của nàng vô cùng diêm dúa, hai chân thon dài mà rất tròn, đầy rẫy một loại tiếp xúc chi đạn tay cảm giác, ông thắt lưng không khỏi nắm chặt, trên người mặc chặt bó buộc áo da, nhưng lại là vẫn bị một đôi hung khí cao cao ườn lên. Sau lưng của nàng thắt lưng, đan sen cắm hai cây dài nhỏ đoàn kiếm, thân kiếm liền bao, chỉ có một ngón tay chiều rộng, dài chừng nửa thước. Như vậy một vị cô gái áo đen, toàn thân cao thấp tràn đầy thần bí, cũng tràn đầy một loại bạo tạc tính chất lực xung kích thị giác. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.